Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé nhanh chóng cởi trói cho Cố Hiểu Thanh. May thay, dây thừng không được buộc cầu kỳ. Có lẽ bọn buôn người không coi lũ trẻ là mối đe dọa. Đôi tay được tự do. Cố Hiểu Thanh xoa xoa cánh tay tê cứng, ngồi dậy tháo dây trói ở chân, nhổ mảnh vải bẩn thỉu trong miệng ra. Khi mắt đã quen với bóng tối, cô nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt cậu bé dù chỉ là một bóng đen mờ ảo. Cô lần theo dây trói của cậu ta, giúp cởi phăng sợi dây. Cậu bé nhanh nhẹn ngồi dậy, tự tháo luôn dây ở chân. Cố Hiểu Thanh khẽ gọi tên Hiểu Kiệt. Tin chắc em trai cũng ở đây. Hiểu Kiệt, Hiểu Kiệt. Đáp lại chỉ là tiếng khóc thút thít hoảng sợ của những đứa trẻ khác. Cố Hiểu Thanh nản lòng. Trong bóng tối thế này, tìm kiếm thật khó khăn. Bỗng một tia sáng lóe lên. Cậu bé đã quẹt một que diêm. Thật may mắn, cậu ta có diêm trong người. Cậu bé đỡ Cố Hiểu Thanh dậy. Dù đầu còn choáng váng, nhưng để tìm Hiểu Kiệt, cô vẫn dựa vào cậu ta. Lần từng đứa trẻ một, cuối cùng cũng phát hiện Hiểu Kiệt và Trương Tử Kiệt đang co ro trong góc. Anh tên Quản Thiếu Nam, em tên gì? Giọng cậu bé lạnh lùng nhưng đầy tò mò. Cô bé này quá bình tĩnh, không giống một đứa trẻ. Em tên Cố Hiểu Thanh, em đang tìm em trai à? Quản Thiếu Nam đã nghe thấy tên cô gọi. Chắc là anh em ruột. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Họ tháo trói cho từng đứa trẻ, nhưng vẫn không thể thoát ra ngoài. Hiểu Kiệt sợ hãi rúc vào lòng chị. Thằng bé bị sốc nặng. Quản Thiếu Nam quay lại sau một hồi thăm dò, ngồi xuống cạnh Cố Hiểu Thanh. Cửa bị khóa chặt từ bên ngoài. Bọn chúng ban ngày không đến, chỉ đêm mới tới đưa một số đứa đi. Nếu anh đoán không lầm, giờ là buổi trưa. Nếu trốn được, chúng ta có thể đi khá xa. Cố Hiểu Thanh thở phào. Cô đã lo lắng bọn buôn người canh gác bên ngoài. Đây chắc là một lò gạch bỏ hoang giữa núi, nên bọn chúng mới không cần người trông coi. Thật kỳ lạ, bọn chúng quá tự tin. Dù là trẻ con, nhưng trong này có cả cô và Quản Thiếu Nam, hai đứa lớn tuổi hơn. Điều khó hiểu nhất là cô bị bắt vì cứu em trai. Bình thường, bọn buôn người không thích bắt trẻ lớn tuổi như cô khó bán. Nhưng Quản Thiếu Nam chắc chắn lớn hơn cô, khoảng 15-16 tuổi. Tại sao chúng lại bắt cậu ta? Vậy phải làm sao? Cố Hiểu Thanh cũng sốt ruột. Ai từng trải qua chuyện này bao giờ? Quản Thiếu Nam nằm vật ra đất, tứ chi dang rộng. Hiện giờ thực sự không có cách nào. Cửa sổ đều bị bịt kín, khóa chặt. Anh nhìn qua khe cửa, xung quanh không một bóng người. Chắc chắn đây là lò gạch hoang trên núi, cách xa làng mạc, dù có hét cũng không ai nghe thấy. Giọng cậu đầy bất lực và chán nản. Quản Thiếu Nam đã cố gắng hết sức, nhưng bọn buôn người quá giàu kinh nghiệm. Nghe vậy, lũ trẻ bắt đầu khóc. Ban đầu chỉ là tiếng nức nở nhỏ, dần dần trở nên ồn ào. Một đứa khóc sẽ kéo theo những đứa khác. Cố Hiểu Thanh cảm thấy phiền muộn. Hiểu Kiệt trong lòng cô cũng sụt sịt. Chị hai ơi, chúng ta có thực sự bị bán không? Em sợ lắm, em muốn về nhà, em nhớ bố mẹ quá. Cố Hiểu Thanh xoa đầu em trai, dùng vạt áo lau nước mắt cho thằng bé, thì thầm an ủi. Không sao đâu, Hiểu Kiệt, chúng ta sẽ được cứu thoát. Bố mẹ chắc chắn đang tìm kiếm chúng ta. Chúng ta phải tìm cách trốn thoát. Em yên tâm, chị sẽ bảo vệ em. Quản Thiếu Nam nghe giọng nói trong trẻo của cô gái, lòng bỗng dịu lại. Một cô bé còn bình tĩnh hơn mình, trong khi cậu chỉ muốn giết người vì phẫn nộ. Cố Hiểu Thanh nói to với lũ trẻ trong bóng tối. Mọi người đừng khóc nữa. Nếu bọn chúng nghe thấy, chúng ta sẽ lại bị trói. Tất cả tiếng khóc lập tức im bặt. Dù nhiều đứa chỉ mới 2-3 tuổi, nhưng cũng mơ hồ hiểu rằng tiếng khóc sẽ mang lại hậu quả xấu. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Cố Hiểu Thanh đặt Hiểu Kiệt xuống đất, Thằng bé hoảng hốt kêu lên. Chị ơi, chị đi đâu thế? Cố Hiểu Thanh an ủi. Chị đi xem xét xung quanh, tìm cách trốn thoát. Hiểu Kiệt im lặng nghe lời. Quản Thiếu Nam đứng phắt dậy. Anh đi cùng em, hai người sẽ phát hiện nhiều hơn. Cậu ta đã lấy lại tinh thần. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Chúng ta cần làm một ngọn đuốc. Trong bóng tối thế này, khó mà tìm ra lối thoát. Cô biết Quản Thiếu Nam có diêm. Quản Thiếu Nam đồng ý. Em đợi đây. Anh đi tìm gỗ. Cậu đã nhìn thấy vài tấm ván sau cánh cửa. Nếu đốt lên làm đuốc tạm cũng được. Cậu bẻ một thanh gỗ dài đã mục nát, dùng diêm đốt rơm rạ rồi châm vào gỗ. Ngọn lửa bùng lên, xua tan bóng tối. Quản Thiếu Nam và Cố Hiểu Thanh nhìn rõ hơn những đứa trẻ trong phòng. Mặt mũi chúng lem luốc, đầy nước mắt, ánh mắt hoảng sợ. Chúng co cụm vào nhau. Hiểu Kiệt và Trương Tử Kiệt nhận ra nhau, liền ôm chầm lấy nhau, thu mình trong góc, khoảng trống trước cửa lò gạch rộng thênh thang. Hai người đi một vòng quanh lò, rồi thất vọng trở về. Bọn buôn người rất tinh danh, ở đây chẳng có gì ngoài lũ trẻ, dây thừng, mấy tấm ván mục và vụn bánh mì khô cứng như đá. Nơi này bẩn thỉu, đầy dấu vết phân và nước tiểu. Chắc chắn đã từng là sào huyệt của bọn buôn người. Cách Trương,